Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, Tiên Linh Đế Ảnh. Người hiện tại cảm thấy, ta nói mà nói ngông cuồng sao? Lâm Nguyên Ly cười lạnh, thủ đoạn chuyển động, thuộc về La Sinh cổ đao bá đạo ánh đao chậm rãi tản đi. Nhưng trong hư không đại la đao hồn như trước tồn tại. Áp bức một vùng thế giới. Đóng cửa trên đám người nhìn bên này. Trên mặt lại không sắc mặt vui mừng. Càng trở nên nghiêm nghị lên. Tình thế biến hóa. Quá nhanh. Bọn họ đều không nghĩ tới. Hai người này mượn thổ nguyên huyền tinh cùng kim nguyên huyền tinh sức mạnh. Thực lực sẽ có như thế nhảy vọt. Một người phòng ngự. Một người tiến công. Có thể nói không hề kẽ hở. Bên trong sơn cốc tinh binh thấy cảnh này. Không khỏi quân tâm đại trận. Dồn dập phát sinh tiếng gào thét âm. Hướng về một đám tướng sĩ vồ giết tới. Chiến trường triệt để hỗn loạn. Tử thương tốc độ càng là tăng lên. Cách đó không xa. Lận Thiên Trùng hai con mắt trầm thấp. Mơ hồ cảm giác được một ít áp lực. Hắn quay đầu lại nhìn Sở Hành Vân một chút. Nhưng thấy Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn chăm chú Thần Tiêu Cổ Trung cùng La Sinh cổ đao. Không nói một lời, dường như rơi vào suy tư ở trong. Niết bàn kiếm nô bị nhất đao chảm đoạn, Sở Hành Vân cũng sẽ không cảm thấy lúng túng. Nguyên nhân không gì khác, Niết bàn kiếm nô cũng không phải là sinh linh, mà là do hắc động trọng kiếm luyện hóa mà thành. Chỉ cần kiếm nô linh hồn không tiêu tan, dành cho đầy đủ tài nguyên tu luyện sau. Là có thể lần thứ hai ngưng tụ. Sở Hành Vân cảm thấy kinh ngạc chính là. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện. Lại không có lợi dụng hai đại huyền tinh lực lượng bản nguyên. Rèn đúc ra mới hoàng khí. Mà là đem hai đại huyền tinh hòa vào La Sinh cổ đao cùng Thần Tiêu cổ chung. Do đó phát huy ra càng sức mạnh cường hãn. Chẳng trách hai người này như vậy tự tin tràn đầy. Này, hẳn là chính là bọn họ mạnh nhất lá bài tẩy. Sở Hành Vân ở thầm nghĩ trong lòng. Giờ khắc này, La Sinh cổ đao cùng Thần Tiêu cổ trung tương đương với trung phẩm hoàng khí. Lại do Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong hoàn mỹ trưởng khống. Thực lực xác thực kinh người. Các ngươi này một phương, cộng nắm giữ bốn tên niết bàn cường giả. Vũ Tĩnh Huyết bị chiến cuộc kiềm chế lại. Một người bị tại chỗ giết chết. Hiện tại chỉ còn lại hai người. Các ngươi có thể muốn từ bỏ. Thời khắc này, Cố Huyền Phong nói châm biếm. Ở hắn nói chuyện thời gian, to lớn cổ trung bóng mở ngưng tụ thành thực chất, đem hắn cùng Lâm Nguyên Ly quanh thân bảo hộ được. Mà Lâm Nguyên Ly nhưng là hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng khẽ nhếch, có chứa mãnh liệt đắc ý cảm giác. Nghe được Cố Huyền Phong lời ấy, Lận Thiên Trùng khuôn mặt co giật dưới, bước chân cứng bước ra. Hắn phía sau, Sở Hành Vân nhưng là đi lên một bước. Chủ động đón nhận tuyệt vời ý hung hăng Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong. Lấy ba người chúng ta thực lực. Muốn giết các ngươi. Là đủ. Sở Hành Vân phun ra một câu lãnh đạm tiếng nói. Vừa dứt lời dưới. Nguyên bản động lại đến mức tận cùng không gian. Thoáng chốc một tĩnh. Ha ha ha ha. Ngoặc kép. Một lát sau. Một đạo tiếng cười điên cuồng nổi lên. Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong giống như nghe được một cái chuyện cười lớn như vậy. Tràn đầy châm biếm nhìn xuống Sở Hành Vân. Bọn họ còn cho rằng mình xuất hiện huyễn nghe. Sở Hành Vân, muốn giết bọn họ. Lời ấy từ Lận Thiên Trùng trong miệng nói ra. Hay là còn có chút sức thuyết phục. Nhưng từ trong miệng ngươi phun ra. Ngoại trừ buồn cười cùng buồn cười ở ngoài. Không có ý khác. Cố Huyền Phong mục đái xem thường. Tiếng nói càng là chen lẫn châm chọc. Lạc Vân, người nếu như vội vã tìm chết, ta có thể trước tiên tiễn ngươi một đoạn đường. Lâm Nguyên Ly cũng là cười to. Hắn nắm thật chặt trong tay La Sinh cổ đao. Ánh đao lấp lóe, hận không thể đem Sở Hành Vân ngàn đao bầm thây. Sở Hành Vân lời nói này, cũng làm cho Lận Thiên Trùng sửng sốt một chút. Tầm nhìn bên trong, Sở Hành Vân cũng không có bởi vì hai người ngôn ngữ mà tức giận. Bàn tay thăm dò, nhẹ nhàng ở phía trước mơn trớn. Vù một tiếng, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn, lẳng lặng nằm một viên trẻ mới sinh to bằng nắm tay Linh Châu. Óng ánh trong sáng, khí tức huyền diệu, chính tràn ngập ra từng sợi u tử khí tức. lược lên hư không, hòa làm một thể, giống như hóa thành một vệt hào quang, rọi sáng toàn bộ vòm trời. Đây là Thiên Thánh Linh Châu. Nhìn thấy cái này huyền diệu Linh Châu, tất cả mọi người, bao quát Mặc Vọng Công cùng Lận Thiên Trùng đều là sửng sốt một chút. Vật ấy, thình lình chính là Thiên Thánh Linh Châu. Chỉ bất quá bọn họ nhạy cảm chú ý tới. Thiên Thánh Linh Châu, tựa hồ có một chút biến hóa. Không lại hiện ra nguyên lai ngói trắng màu sắc, mà là một mảnh u tử. Khí tức càng ngày càng quỷ bí. Phảng phất cùng vùng thế giới này hoàn toàn không hợp. Tiên linh chi khí ngưng. Sở Hành Vân đứng ở Thiên Thánh Linh Châu phía dưới. Ngữ ra, lòng bàn tay giả tạo nắm. Thiên Thánh Linh Châu nắm giữ u tử khí tức tỏa ra. Con số khổng lồ, có tới vạn ngàn sợi, ngưng tụ thành một vị to lớn bóng mờ, đứng vững với trong thiên địa. Đạo hư ảnh này, cao ngàn trượng, mặc một bộ u tử trọng khải. Trọng giáp mỗi một viên giáp mảnh trên, đều che kín tối nghĩa khó hiểu thượng cổ văn tự. Như vô thượng thần linh giống như, đỉnh thiên mà đứng, giống như có thể ngự trị ở thiên địa bên trên. Nhìn xuống Cửu Tiêu Thương Khung. Tiên linh chi khí, diễn sinh với Thiên Thánh Linh Châu, tập trung vào một cái hoàng cấp linh mạch, mới có thể ngưng tụ một tia, cực kỳ quý giá. Ở siêu tập thiên hạ ngũ kim thời gian, Sở Hành Vân cũng đang tìm kiếm linh mạch, dĩ nhiên đem hết thảy linh mạch đều nhét vào Thiên Thánh Linh Châu bên trong, để cho diễn sinh ra vạn ngàn sợi tiên linh chi khí. Vào thời khắc này, do tiên linh chi khí ngưng tụ vô thượng bóng người, cao tới 3.000 trượng, người mặc huyền diệu trọng giáp, khí thế lăng thiên, giống như một tên tuyệt thế cường giả chân chính. Hơn nữa, hắn trên người tản mát ra quỷ bí khí tức, ngự trị ở thiên địa bên trên. Mà này một luồng khí tức, Sở Hành Vân từng ở Thủy Lạc Thu trên người cảm thụ quá. Chính là đế cảnh khí, kiếm, ngoặc kép, Sở Hành Vân lên tiếng quát khẽ, hắc động trọng kiếm giơ lên. Này vô thượng bóng người thân thể run rẩy một thoáng, tiên linh chi khí tỏa ra, ngưng tụ thành một thanh toàn thân u tử tiên linh chi kiếm. Kiếm như hố đen, nhưng đầy rẫy đế cảnh khí tức, chỉ bằng mượn một vật, đã nghĩ vượt qua hai người chúng ta. Trong thiên hạ, sao có như thế hoang đường việc? Cố Huyền Phong hừ lạnh liên tục, hắn bỗng nhiên mở ra hai tay, cổ trung bóng mở dáng lâm. Cầm không gian chấn niêm phong lại, liền một ít linh lực đều không thể tiêu tán. Lập tức, hắn hướng về Lâm Nguyên Ly liếc mắt nhìn. Lâm Nguyên Ly lập tức hiểu ý. Trong mắt cừu hận ánh sáng dâng trào mà ra, hòa vào La Sinh cổ đao bên trong, bay thẳng đến Sở Hành Vân đầu lâu chém tới. Ầm ầm ầm âm thanh bạo phát, khủng bố ánh đao tỏa ra trong nháy mắt. Sở Hành Vân cũng chuyển động, hắn đứng thẳng giữa hư không. Hắc động trọng kiếm khẽ run, nhìn như tùy ý nhẹ nhàng nhiên chém xuống. Vù, thiên địa yên tĩnh, chỉ có kiếm ngân vang truyền vang. Ở mọi người nhìn kỹ, vị này vô thượng bóng mờ dơ lên cao lên tiên linh chi kiếm. Kiếm phong nơi, khí tức nhược quang, chậm rãi đảo qua vùng hư không này trong nháy mắt. Thiên địa lại một vỡ vụn thành từng mảnh đi, nứt toác ra vô số đạo dữ tợn vết rách. Đây là sức mạnh nào? Thấy này, Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong ngơ ngác kinh hãi. Nhưng, liền tại bọn họ nói thời gian, tiên linh chi kiếm, đã rủ xuống, tiếp xúc được đại la đao hồn, chớp mắt đem chặt đứt đi, tiếp theo sau đó đi xuống, xé rách đi cổ trung bóng mờ, cuối cùng mạnh mẽ đánh về thần tiêu cổ trung cùng La Sinh cổ đao. Răng rắc răng rắc răng rắc. Thần tiêu cổ trung cùng La Sinh cổ đao bắt đầu điên cuồng run rẩy. Mỗi run rẩy một thoáng, bọn nó trên người ánh sáng liền ảm đạm một phần, liên tiếp phát sinh vang trầm âm thanh, thật giống ở xin tha. Đối với tiên linh chi kiếm biểu hiện cực kỳ sợ hãi. Cho tới Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong, đã bị trước mắt tình cảnh này chấn động ở, còn không kịp nghĩ nhiều, biết vậy nên trong cổ họng một trận tinh ngọt. Miệng mở ra, phun ra một đạo nóng bỏng mũi tên máu. Hết chương.